Bất Diệt Long Đế, chương 2912, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái 8 tuổi nữ hài tử, một người lẻ loi trơ trọi đi tại trong núi sâu, bốn phía mơ màng âm thầm, thỉnh thoảng còn có âm phong thổi tới, mặc dù Lục Ly ở phía sau đi theo, nhưng đây cũng là phi thường khảo nghiệm người dũng khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Lộ Nhi là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ bị An gia người nâng ở trong lòng bàn tay, không ai để nàng bị nửa điểm ủy khuất. Hơn một năm nay đến, nàng theo thiên đường rơi xuống địa ngục, hiện tại Lục Ly còn làm như vậy, đối tại một cái tiểu nữ hài còn nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. An Lộ Nhi cắn răng, mở to hai mắt bốn phía liếc nhìn, từng bước một hướng trước mặt đi đến. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, lại biết đây là Lục Ly đang khảo nghiệm nàng, đối với Lục Ly nàng là tín nhiệm vô điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng là không có cách, hiện tại loại trừ tín nhiệm Lục Ly, nàng còn có thể tín nhiệm người nào đâu. An Lộ Nhi rất sợ hãi, thân thể đều tại run lẩy bẩy, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ Lục Ly không ở phía sau mặt, sợ Lục Ly từ bỏ nàng. Trong mắt nàng cố nén nước mắt, không để cho mình khóc lên, lấy dũng khí từng bước một tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con đường cường giả, là cô độc chi lộ, cũng là thống khổ chi lộ. Lục Ly thanh âm vang lên tại An Lộ Nhi trong tai, cho nàng lên đệ nhị khóa. Giống như ngươi muốn ưu việt an nhàn sinh hoạt, ngươi có thể ngừng tiến lên, ta đưa ngươi đưa về ta chỗ gia tộc. Bằng vào đồ đệ của ta thân phận, ngươi có thể một thế vô ưu, thật vui vẻ trưởng thành, gả cho ngươi muốn gả người. Nhưng giống như ngươi muốn trở thành cường giả, vậy liền quên ngươi An gia đại tiểu thư thân phận, quên ngươi là một cái nữ hài tử, ngươi chỉ có thể là một cái võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ức vạn vạn chúng sinh, hợp thành một cái kim tự tháp, cường giả sừng sững tại ngọn tháp, mỗi người đều nghĩ liều mạng hướng ngọn tháp leo lên. Kia nhiều người cạnh tranh, ngươi dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh, có lẽ ngươi sẽ nói ngươi có tốt thiên tư, nhưng người khác có lẽ so ngươi cố gắng gấp 10, so ngươi lợi hại gấp trăm lần. Tại ngươi hướng lên trên đi đường, ngươi gặp được đủ loại sự tình, sẽ tao ngộ đủ loại nguy cơ. Ta có thể để ngươi thiếu đi đường quanh co, nhưng lộ nhưng vẫn là cần ngươi đến đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người muốn có thành tựu, chăm chỉ, dũng khí, thiên phú, nghị lực tự hạn chế tâm tính, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Người có thể lựa chọn lui về đến tầm thường bình an cả một đời, cũng có thể hiện tại tiếp tục đi tới đích, đi xuống không có nghĩa là tựu nhất định thành công, nhưng không đi tựu tuyệt đối không có hy vọng thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thanh âm tiếp tục vang lên, rất nói nhiều ngữ An Lộ Nhi cũng không nhất định có thể hiểu được, nhưng Lục Ly hiện tại tựu cưỡng ép truyền cho nàng. Bởi vì nàng hiện tại là một tấm giấy trắng, là tốt nhất trưởng thành thời khắc, chờ chương này giấy trắng viết đầy chữ, muốn lại đi cải biến nàng sẽ rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lựa chọn đi xuống. An Lộ Nhi trầm ngâm nửa nén hương thời gian, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ kiên nghị, diệt tộc mối thù chống đỡ lấy nàng, đưa cho nàng không hiểu lực lượng. Tại lúc này nàng quên đi sợ hãi, quên đi hết thảy, từng bước một vô cùng kiên định tiến lên, không quay đầu lại nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là một viên hạt giống tốt. Lục Ly lần nữa gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa, trầm mặc đi theo An Lộ Nhi tiến lên, thỉnh thoảng cho nàng chi chỉ đường, bởi vì có địa phương có không trọn vẹn thần văn, phát động An Lộ Nhi sẽ bị oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi nửa canh giờ, hai người đã tới đỉnh núi, nơi này có một vùng phế tích, vẫn là một mảnh lớn vô cùng phế tích, trọn vẹn chiếm diện tích có mấy ngàn dặm. Khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành cùng cung điện, rất nhiều địa phương còn có hắc u sương mù bao phủ, xem xét tựu có độc. Lục Ly đi đến An Lộ Nhi bên người, nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng bốn phía, nơi này thật có rất nhiều không trọn vẹn đạo ngân, tỉ như phía trước mấy trăm trượng có một mặt không trọn vẹn vách tường, trên vách tường có nửa cái thủ ấn, ngón này in lên tựu rõ ràng có đạo vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có nơi xa một tòa tiểu thủy đường bên cạnh có một tòa sụp đổ nhà gỗ, cái này bên trong nhà gỗ hẳn là có cường giả tu luyện qua, cũng lưu lại đạo ngân. Lục Ly tùy ý quét một vòng, liền phát hiện ít nhất có trên trăm chỗ không trọn vẹn đạo ngân. Không hoàn chỉnh đạo ngân, đối với Lục Ly tới nói không có nửa điểm tác dụng, đối với An Lộ Nhi lại vừa vặn. Nàng hiện tại cảnh giới cùng thực lực đều yếu, tùy ý lĩnh hội một chút xíu, liền có thể lĩnh hội một chút cấp thấp chân ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống, ngươi sẽ ở cái này tu luyện một đoạn thời gian, ngươi có sợ hay không? Lục Ly nhìn qua An Lộ Nhi cái sau ngửa đầu nhìn xem hắn, rụt rè hỏi. Sư tôn cũng sẽ lưu lại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sờ lên đầu của nàng nói ra, yên tâm đi, sư tôn sẽ không bỏ xuống ngươi. An Lộ Nhi lập tức an bình rất nhiều, một mặt kiên định nói ra. Chỉ cần sư tôn tại, ở đâu tu luyện đều là giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly một tay bắt lấy An Lộ Nhi bả vai, bay vọt mà đi, hắn đến đầm nước nhỏ phụ cận, đi đến tòa kia nhà gỗ bên cạnh, vung tay lên đem tường gỗ quét bay, chỉ để lại mộc sàn nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly theo không gian thần khí bên trong sẽ tại ngoài trấn nhỏ đào ra cự đại đất đá lấy ra ngoài tựu sắp đặt tại phụ cận. Hắn chỉ vào nhà gỗ sàn nhà nói ra, đón lấy bên trong thời gian, ngươi ngay ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, mệt mỏi tựu hồi trở lại gian phòng của ngươi đi ngủ. Ăn cơm ăn lương khô, uống nước cùng cái này đầm nước nhỏ nước, loại chưa kề bên này, bất kỳ cái gì địa phương ngươi cũng đừng đi. Ngươi lúc tu luyện cẩn thận cảm ứng bốn phía. Vâng, sư tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Lộ Nhi cung kính hành lễ, Lục Ly để huyết linh nhi tại phụ cận bố trí một cái thần văn, bởi vì hắn sẽ không một mực tại cái này ngồi, sẽ ở phế tích bên trong đi một chút. Nếu có rõ ràng cảm ngộ, có lẽ sẽ dừng lại, vạn nhất phụ cận có độc xà mãnh thú, An Lộ Nhi lại có nguy hiểm. Lục Ly tại một thành trì bên trong mua rất nhiều lương khô, mặc dù không phải ăn thật ngon, nhưng dinh dưỡng vẫn là đầy đủ. An Lộ Nhi cũng không phải thiên kim đại tiểu thư, Lục Ly cũng nghĩ để nàng ăn chút đau khổ. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngay từ đầu không có vội vã rời đi, mà là liền tại phụ cận tại chỗ tu luyện, hắn chuẩn bị các loại. Chờ, trăng tròn ngày, nhìn xem những cái kia âm binh âm tướng, không đem việc này tham gia phá, hắn cũng không yên lòng An Lộ Nhi một người ở đây. Lục Ly không có con cái, có một cái con nuôi Lục An, không bằng hắn không có gì sinh hoạt chung một chỗ, không có cái gì tình cảm, Lục An ngược lại cùng Khương Khinh Linh các nàng tình cảm sâu một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An Lộ Nhi cùng hắn sinh hoạt thời gian không dài, nhưng hắn lại cảm giác giống như là nữ nhi của mình. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư phụ tựu có phụ thân trách nhiệm. An Lộ Nhi khôn khéo hiểu chuyện, thông minh xinh đẹp, để Lục Ly trong lòng tình thương của cha cảm giác tràn lan. An Lộ Nhi rất nhanh dàn xếp xuống dưới, bởi vì Lục Ly đem kia nhà gỗ chuyển di đến đây, cho nên nàng cảm giác ra ngay tại bên này. Lục Ly ở đâu nàng cũng cảm giác nơi đó chính là ra, sở dĩ nơi này mặc dù âm trầm, nàng cũng rất nhanh thành thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bắt đầu xếp bằng ở nhà gỗ trên sàn nhà tu luyện, vừa tu luyện nàng quả nhiên cảm thấy kỳ diệu, nơi này đã từng là một cái chí cường giả ngồi xuống tu luyện qua, nơi này có rất sâu đạo ngân. Nàng thiên tư thông minh, thể chất phi phàm thoáng cái tựu cảm ứng được. Nội tâm của nàng có phi thường cường liệt mạnh lên chi tâm, hiện tại nàng loại trừ báo thù bên ngoài, đã không có còn lại ý nghĩ. Có như thế tốt cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức nhập định tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa tán thưởng nhìn An Lộ Nhi một chút, sau đó hắn cũng bế quan bắt đầu tu luyện, chờ đợi ngày trăng rằm. tu luyện không tuế nguyệt, chớp mắt tựu 8 ngày đi qua. Tối nay bầu trời một vòng minh nguyệt treo cao, nhưng Thánh Kỳ Sơn lại cảm giác càng thêm âm trầm, từng đạo gió lạnh thổi đến, lạnh xiêu xiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất là một đạo khí tức như có như không tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy rùng mình, toàn thân Mao Khổng đều tại co rút lại. An Lộ Nhi theo trong tu luyện bừng tỉnh, đến cùng là một đứa bé, nàng lập tức bước nhanh đi vào nhà gỗ, đem tiểu khuyển ôm đi đến Lục Ly bên người ngồi xếp bằng, như chân châu mắt to quét mắt bốn phía. Lục Ly trợn mở tròng mắt cười nhạt một tiếng, nói. Đừng sợ, xem sư tôn như thế nào phá những này yêu ma quỷ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nói yêu ma quỷ quái, là bởi vì Lục Ly cảm giác được một tia biệt dạng khí tức là yêu ma khí tức. Hắn dám khẳng định nơi này âm binh âm tướng là một cái lão yêu ma làm ra, mục đích tự nhiên là dọa lùi tới này người, để cho hắn một người độc chiếm cái này bảo địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.